Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, buổi đấu giá. Không nghĩ Thục Lầu Tứ Đương Gia Nhục Sơn bị người chém ở chợ phía đông số 1 giác đấu trường tin. Tức, quả nhiên như là cắm cánh vai một dạng, rất nhanh tựu ở toàn bộ Ma Sơn dưới đất thành truyền ra. Mắt thấy như vậy một trận chiến đấu người, càng là sinh động như thật, thêm dầu thêm mỡ đem chọn cái quá trình miêu tả cực kỳ truyền kỳ. Thiếu niên kia chỉ là một kiếm, yên tĩnh vô song cùng gió ngâm kiếm tựu bị miểu sát. Cái kia là tới từ ở bầu trời kiếm pháp, không thuộc về nhân gian. Đúng đấy, Nhục Sơn Kim Vương bất diệt thể, được xưng không thể phá đi phòng. Nhưng ở thiếu niên kia kiếm trước mặt, miễn cưỡng duy trì 10 hơi thở, cuối cùng bị đâm thành cái sàng, một cái tuyệt thế tân tú muốn quật khởi, đúng là mãnh long quá giang a. Nghe nghe, có thể là tàng kiếm hải đệ nhất kiếm tiên kiếm quân đệ tử thân truyền. Các loại các dạng tin tức, ở ma thần dưới đất thành truyền ra, ở ngoài được xem trò vui, bên trong được phân rõ nội tình. Bất cứ chuyện gì, một khi dính đến tàng kiếm hải kiếm tiên, đều sẽ để nhiều người phóng đoán một ít, đặc biệt là chia của sẽ sắp tới, một chút gió thổi cỏ lay, đều đem gây nên vô số người chú ý, đặc biệt là tàng kiếm hải thân là nhân tộc hai đại siêu cấp thánh địa. Không giống như là chủ trương vô vi đạo cung, cái thế lực này có không có gì sánh kịp tính chất công kích. Vào lúc này, kiếm quân truyền nhân đi tới Ma Sơn dưới đất thành là vì cái gì? Coi như là Long Vương hội cũng đều đã bị kinh động. Ha ha, kiếm quân truyền nhân sao? Ta rất tò mò đối sự kiếm quân tự mình tiến tới đến tinh túc Ma Sơn a. Một cái cuồng ngạo tiếng cười từ dưới đất thành chỗ sâu nhất vực sâu hắc ám bên trong truyền đến. Lý Mục cũng không biết mình đã có một cái mới biệt hiệu trên trời kiếm. Hắn cũng cảm giác mình khả năng có chút không quá vô danh. Vì để tránh cho lại gặp phải phiền phức, hắn vẫn luôn ít giao du với bên ngoài, liền một ngày ba bữa đều là gọi thức ăn ngoài đương nhiên. Lý Mục cũng không phải là cảm thấy đói bụng, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như là một năm không ăn không uống cũng không có quan hệ. Ăn đồ ăn ngoại trừ thuần túy là bởi vì thèm ăn thỏa mãn miệng lưỡi chi dục ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là như vậy thì sẽ để hắn có một loại làm người. Mà không phải thái thượng vong tình thần tiên cảm giác. Ngày thứ hai thời điểm, lục tục có 6-7 nhân vật cô gái người nhà. Phong lôi lửa điện một dạng tới rồi, trên dưới kiểm tra rồi một lần. Xác nhận nhà mình con gái cũng không bị thương chịu nhục phía sau. Cũng cứ dựa theo trong thư ước định, nộp tiền chuộc cùng với mấy ngày nay ăn mặc ở chi phí. Đương nhiên, thái độ cũng không thế nào hiếu hảo. Lý Mục cũng không thèm để ý. Như vậy tốt nhất, không ai nợ ai. Thứ ba ngày buổi sáng, chiêm ngữ thánh địa người đến. Tấm ảnh nhỏ, Tiểu Ninh, các ngươi không có sao chứ? Một cái phong vận dư âm mỹ phụ trung niên vừa thấy được Gia Ninh cùng Sơ Ảnh, trong mắt nước mắt suýt chút nữa đây lưu chảy ra ngoài. Vẻ mặt tiêu tụy, sư phụ, chiêm ngữ thánh địa hai vị truyền nhân, nhìn thấy trung niên mỹ phụ này, con mắt cũng đều đã ươn ướt, đặc biệt là Gia Ninh sư muội vọt tới sư phụ trong lồng ngực, như là bị ủy khuất tiểu hài tử một dạng. Khóc giống lên, bị cái bóng thần điện người phục kích nắm lấy. Vận mệnh hầu như trầm luân đến rồi tàn khốc nhất vực sâu. Vị này chính là trên trời kiếm thiếu hiệp đi. Mỹ phụ trung niên nhìn Lý Mục, nói, Sơ Ảnh đem chuyện trải qua, đều ở trong thư nói với ta. Đa tả vị thiếu hiệp kia, đại ân đại đức, chiêm ngữ thánh địa trên dưới vô cùng cảm kích. Lý Mục vừa nhìn vị này chiêm ngữ thánh địa tiền, bối rất dễ nói chuyện, cũng là cười lên, nói, không cần khách khí, đây là ta thân là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh Tuấn tiêu sái thiếu hiệp chuyện nên. Làm, mỹ phụ trung niên sững sờ, lập tức thấy buồn cười, nguyên bản cái kia loại khá là bi phẫn bầu không khí. Bị thiếu niên này một câu nói, tự nói tan thành mây khói, bên cạnh có chiêm ngữ thánh địa đệ tử, đưa tới tiên tinh, Lý Mục không khách khí chút nào nhận lấy. Gia Ninh sư muội nói, tốt đẹp đếm một chút, vạn nhất con số không đúng ni. Trong lời nói của nàng có gai, hiển nhiên là đang cố ý chào phúng Lý Mục, thực sự là chó không đổi được ăn cứt. Lý Mục đối với cái này nuông chiều hư thánh địa truyền nhân, đúng là một chút hảo cảm đều không có, nhưng cũng lười lại đi cảnh cáo trừng trị nàng, dù sao cũng tiếp tục như vậy sớm muộn nàng ăn thiệt thòi. Cười lớn, cực kỳ hào sảng nói, ha ha, không dùng. Chiêm ngữ thánh địa há sẽ ở đây chút tiên tinh trên thiếu cân ngắn hai. Ta tin tưởng chiêm ngữ thánh địa bảng hiệu. Mỹ phụ trung niên vui mừng gật gật đầu. Không hổ là kiếm quân truyền nhân. Có chính là sư gió. Lý Mục cười hì hì. Không tỏ rõ ý kiến. Đây coi như là ở bên mặt hỏi thăm lai lịch của chính mình sao? Ha ha, chậm rãi đoán đi thôi. Lại khách khí vài câu phía sau, cái này gọi là Lâm Tuấn Hiền, tên khá là nam tính hóa mỹ phụ trung niên, mang theo hai người đệ tử rời đi khách sạn. Lý Mục có thể thấy, người này thực lực đáng sợ, chỉ sợ là chiêm ngữ thánh địa bên trong tầng cao nhất mấy cái đại một trong những nhân vật. Rất nhanh, buổi tối giáng lâm, Lý Mục cùng Thanh Nghiêu đạo nhân hội hợp. Tiến về phía trước Long Vương hội tổng đà đi giao nộp tham gia chia của sẽ tiền bảo đảm. Mỗi năm một lần chia của sẽ, có thể nói là toàn bộ hỗn độn thế giới lớn nhất dưới đất chợ đêm một trong. Các loại kỳ chân dị bảo đều có, bởi vậy tham dự đấu giá người, đều là một phương kiêu hùng cự phách, phải chuẩn bị đầy đủ thân phận địa vị, đồng thời còn muốn sớm giao nộp tiền bảo đảm. Lấy đảm bảo ở trên đấu giá hội mỗi một lần ra giá đều chân thực hữu hiệu. Theo chia của sẽ tới gần, tới rồi Ma Sơn dưới đất thành khắp nơi cao thủ cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đường phố rộng rãi đều trở nên chật chội lên. Biển người đông nghịt, nghe nói không, Lôi đạo Tổ Sơn cũng tới một vị truyền nhân. Hôm nay buổi chiều, ở chợ phía đông trên cùng người quyết đấu. Chém liên tục 36, đại cường giả, bị xuyên qua chi lấy phá diệt lôi kiếm, tiếng tăm rất lớn, cũng có thể cùng mấy ngày trước đây vị kia giết nhục sơn trên trời kiếm đẹp bằng. Nơi đó là sánh, ngang, vị này Lôi đạo Tổ Sơn truyền nhân, càng hung hăng, lòng dạ độc ác, có người nói thực lực cần phải xa ở trên trời kiếm bên trên. Hậu sinh khả úy a, bên tai truyền đến tiếng bàn luận, Lý Mục trong lòng khẽ động, Lôi đạo Tổ Sơn truyền nhân, cái này thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu. Nhớ lại cái kia chút chết thảm ở Lôi đạo Tổ Sơn âm mưu dưới Đông Tinh thôn thôn dân, trong lòng hắn nổi lên sát ý, hắn từng xin thề muốn đạp phá Lôi đạo Tổ Sơn, không đạt đến mục đích không bỏ qua. Bất quá, cân nhắc đến chia của sẽ tự ở ngày mai, Lý Mục tạm thời không muốn gây thêm rắc rối, đợi đến thần kiếm ngày thán vỗ tới tay, lại đi giải quyết Lôi đạo Tổ Sơn này chút người. Người động sát niệm, Thanh Nghiêu đạo nhân xoay đầu nhìn Lý Mục một chút, Lý Mục nói, có một bút khoản nợ, nhất định muốn đòi về. Hai người tới Long Vương hội tổng đà trước. Phát hiện đã xếp hàng đội ngũ thật dài, đầy đủ số trước thước chiều dài, xếp hàng đều là khí tức mạnh mẽ võ đạo cường giả. Ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có yêu tộc, thú tộc, vũ tộc, thi tộc, linh tộc các loại các đại chủng tộc thân ảnh, trong đó vực ngoại thiên ma chân thân, cùng loài người giống như đúc, vì lẽ đó khó có thể phân rõ ràng, rộn ràng ràng. Như là chợ bán thức ăn một dạng, không khỏi đều ngẩn ngơ. tuy rằng trước sớm liền nghĩ đến sẽ chen chúc, nhưng như vậy đội ngũ cũng quá dài đi, có thể chen ngang sao? Lý Mục tự lẩm bẩm. Thanh Nghiêu nghĩ đến nghĩ, nói, ta đi thử xem. Sau một chốc, hắn đã trở về, quay về Lý Mục lắc lắc đầu. Long Vương hội như thế điều, liền ngươi cái này đạo công nhị đương đầu mặt mũi của cũng không cho. Lý Mục nói, Thanh Nghiêu đạo nhân trung thực, mặc dù không biết điều là có ý gì, nhưng cũng biết Lý Mục là đang nhạo báng hắn. Bất quá đã quen, nói, chia của sẽ nổi tiếng thiên hạ, đến đấu giá đều là toàn thế giới có tên có địa vị đại nhân vật. Mặc dù có thể như thế hấp dẫn người, ngoại trừ cái kia chút tang vật đều hiếm thấy yêu thích ở ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là Long Vương hội làm công bằng. Bất kể là ai đến, đều phải xếp hàng, đều phải tuân thủ quy củ của bọn hắn. Cuồng Long một tiếng cười đã từng khố hạ hải khẩu, coi như là đại đế đến, cũng phải dựa theo quy củ đến. Như vậy a, Lý Mục đăm chiêu, hết sức có ý tứ a. Không trách chia của sẽ có thể nổi danh như vậy, xem ra Long Vương hội đem cái này hạng mục kinh doanh rất dụng tâm a. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi cùng đợi xếp hàng. Lý Mục đúng là không nghĩ tới, chính mình như vậy đại cao thủ, kiếm quân kết nghĩa anh em, lại vẫn phải ở chỗ này xếp hàng giao tiền. Quả thực giống như là về tới địa cầu thời đại xếp hàng nộp học phí loại cảm giác đó. Đầy đủ một canh giờ, cũng chính là địa cầu thời gian 2 giờ phía sau, rốt cục nộp 5.000 tiên tinh tiền bảo đảm, lấy được ra trận bằng chứng phía sau ly khai. Chờ hắn trở lại khách sạn, lại có hai nhóm người tìm đến hắn, chuộc lấy nhà mình nữ tử, nộp tiền chuộc phía sau. Khách sáo địa cảm tạ một phen, đem người lĩnh đi. Lý Mục không nghi ngờ chút nào, nếu như không có chính mình ở chợ phía đông số 1 sàn quyết đấu bên trong trận chiến đó, sau đó lộ ra hư hư thực thực kiếm quân truyền nhân bối cảnh, này chút người cũng sẽ không lưu loát dứt khoát như vậy giao tiền chuộc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới ngày thứ 2. Vạn chúng mong đợi chia của sẽ rốt cục mở ra. Hội trường địa chỉ mặc dù là lâm thời dựng, nhưng cũng cực kỳ hùng vĩ, được xưng đủ để chứa đựng mấy vạn người. Mới nhìn, đào như một cái to lớn mức cao nhất sân đá banh một dạng. Bốn mặt toàn bộ đều là ngồi vào. Ở chính giữa một cái bệ đá to lớn là một hồi bàn đấu giá. Lý Mục cùng Thanh Nghiêu hai cái người lấy trong tay ghế khách quý bằng chứng, đi tới số 15 quý khách ngồi vào bên trong. Loại này ngồi vào so với cái khác phổ thông tịch vị hơi hơi rộng rãi một điểm, nhưng cũng không đóng kín, người chung quanh cũng có thể nhìn thấy ngồi vào bên trong tất cả. Chỗ tốt duy nhất là có thể gần hơn, cự ly nhất thấy rõ giữa sân trên đài đấu giá tất cả. Thị giác hiệu quả rất tốt. Toàn bộ ra trận khoảng chừng răng co dòng dã một giờ. Lý Mục hoài nghi Long Vương hội bên trong có đến từ chính địa cầu xuyên qua khách, bởi vì dĩ nhiên biết hâm nóng trận đấu. Tại đấu giá sẽ chính thức trước khi bắt đầu, có khuôn mặt đẹp ca cơ vũ cơ biểu diễn, tiết mục phi thường đặc sắc, đặc biệt là một vị kiếm vũ nữ tử, kiếm thuật kinh ngạc, dáng người yêu mỹ, không bàn mà hợp ý nhau đạo vận, lệnh Lý Mục đại cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cục, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Lý Mục này mới phát hiện, nguyên lai người bán đấu giá chính là trước kia kiếm vũ nữ tử. Thay đổi một thân tố khiết như tuyết kiếm sĩ phục, càng lộ vẻ được tháo vát hào hiệp, tư thế hiên ngang, có một loại những cô gái khác cũng không có đẹp trai anh khí. Không có khách sáo, không có làm nền, không có rườm rà trình tự. Buổi đấu giá trực tiếp bắt đầu. Bốn tên đồng dạng người mặc màu trắng kiếm sĩ phục cô gái xinh đẹp, trong tay riêng phần mình bưng một cái sơn son hộp, chậm rãi đi tới. Đệ nhất kiếm món đồ đấu giá, 4 cây vạn năm tử ngọc Long Vương Tố. đến từ chính yêu tộc Long Vương núi, giá khởi đầu mỗi cây 3000 tiên tinh. Kiếm sĩ Phục Hiên ngang nữ người bán đấu giá âm thanh kỳ ảo truyền đến trong tai mỗi một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.